Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 67, lưu người. Bùi Trung Trạch giật mình, gặp Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc, vội hỏi, làm sao, chẳng lẽ có đại chiến? Bùi Trung Trạch là tuyệt đối người có thể tin được, Triệu Nhiên dứt khoát cũng không giấu giếm. Đem Ngô Hóa Văn chuẩn bị đánh lén Hồng Nguyên sự tình nói. Sau đó nói, chiến sự nổ ra, Trung Nính sư muội chỉ là cái hoàng quan. Ta sợ đến lúc đó chiếu cố không đến. Bùi Trung Trạch lập tức nói, trách không được, ta liền nói êm đẹp huấn luyện dân đoàn. Nếu là nguyên nhân khác, ta có thể mang nàng rời đi. Nhưng đã có chiến sự, vậy liền để nàng lưu lại hỗ trợ. Chúng ta Bùi gia con cháu lâm trận là tuyệt không thể lùi bước. Nếu không ném đi tổ tông mặt mũi. Về phần tu vi, hoàng quan cảnh kỳ thật đã tận đủ rồi. Thủ ngự chỗ nhiều như vậy hoàng quan tu sĩ. Bọn hắn đều có thể ra trận. Dựa vào cái gì Trung Nính không thể lên trận. Triệu Nhiên gặp hắn ngữ khí kiên định. Khen, Khánh Vân quán gia phong. Từ quý huynh muội có thể thấy được chút ít. Bùi Trung Trạch hỏi, thế nào, có muốn hay không ta lại từ Khánh Vân quán điều người? Triệu Nhiên cười nói, nếu như tại có đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới còn không đối phó được một chi quân yểm trợ. Tông Thánh quán sớm làm giải tán được rồi, lại nói có Bùi sư huynh tọa chấn, ta nhưng gối cao không lo vậy, dọc theo mô phỏng tường đất dạo qua một vòng. Gặp Trương Bách Hộ mang theo hơn 10 tên Hồng Nguyên thủ ngự chỗ sĩ quan cẩn trọng. Chính huấn luyện dân đoàn quân sĩ như thế nào mới có thể phát huy quân binh giáp khí uy lực chỗ đứng. Tỷ như 5 người hiện lên ngũ hành, 3 người thành tam tài các loại. Nhìn xem bọn hắn dạy bảo những này nông phu, những mục dân như thế nào nghe theo hiệu lệnh cùng đâm. Như thế nào tại tiếng trống bên trong dương cung tề xạ các loại. Triệu Nhiên trong lòng rất là cảm thấy hài lòng, bất quá hắn sự tình còn rất nhiều, không có khả năng bồi tiếp Hồng Nguyên dân đoàn một mực luyện tiếp. Chỉ có thể khích lệ một phen, sau đó rời đi Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên chuyển tới phủ tổng đốc trực tiếp cầu kiến Hạ Cát. Hạ Cát mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng y nguyên dành thời gian gặp Triệu Nhiên. Hạ đốc còn nhớ đến Lôi Thiện điều lệnh. Đương nhiên, ta tự mình ký tên phát. Chúc mừng Chí Nhiên, người tại Bạch Mã Viện 3 năm. Không chỉ có đem triều đình tai họa ngầm thanh trừ, mà lại lộ ra một nhóm tốt thuộc hạ. Đầu tiên là La Điển tạo lên chức, sau là Lôi Đô Trù trọng dụng, đều bị người ta chọn chúng. Ha ha, đa tạ hạ đốc khẳng định, Bạch Mã Viện thành tựu. Không phải ta Triệu Chí Nhiên một người cố gắng. Chúng ta mỗi người đều là Tùng Phiên một phần tử, thành tích hoặc là lỗ hổng, đều cùng Tùng Phiên hoàn cảnh lớn chặt chẽ không thể tách rời. Không có hạ đốc ủng hộ và yêu mến, không có hạ đốc kiến tạo làm việc hoàn cảnh, nơi nào có thể có hôm nay Bạch Mã Viện. Chí Nhiên khiêm tốn, hạ đốc, ta cùng Lôi Thiện nói chuyện qua, hắn không muốn rời đi Tùng Phiên, hắn muốn tiếp tục tại Tùng Phiên làm việc. Dù là không lên trước cũng không quan hệ, ta này đến liền là xin nhờ hạ đốc, nhìn xem có thể hay không để bố chính sứ ti hủy bỏ phần này điều lệnh. Hạ Cát giật mình, ngươi nói là thật, Lôi Thiện thật không muốn đi Tự Châu mặc cho thông phán. Triệu Nhiên gật đầu, vâng, hắn chủ động tới tìm ta, đưa ra điều thỉnh cầu này, ta thân là cấp trên của hắn, cần vì hắn phụ trách. Đành phải tới gặp hạ đốc. Hạ Cát nhíu nhíu mày. Nói, Lôi Thiện là tuần bố chính năm đó là tổng đốc lúc trọng yếu phụ tá. Tuần bố chính một mực đối với hắn rất là quan tâm. Lần này còn chuyên môn cho ta gửi thư. Nói là có thể nhìn thấy Lôi Thiện chuyển điệu. Rất là vì hắn mừng rỡ. Triệu Nhiên nói, đúng vậy a, có thể đi Tự Châu là thông phán. Đương nhiên là một đầu rất tốt đường ra. Lôi Thiện tại Bạch Mã Viện từ trước đến nay là ta phụ tá đắc lực. đối Hồng Nguyên tới nói rất là trọng yếu. Nói thật ta là giây lát không thể rời đi hắn, nhưng ta cũng không cố ý ngăn cản. Cái này đích xác là chính hắn yêu cầu. Hắn hướng ta đề cập thời điểm, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Hạ Cát thở dài, nếu là yêu cầu của hắn, vậy ta hồi âm bố chính sứ ti, hướng tuần bố chính nói rõ nguyên do đi. Triệu Nhiên ôm quyền, vậy làm phiền hạ đốc. Trở lại Bạch Mã Viện, Triệu Nhiên hướng Lôi Thiện nói, chuyện của ngươi, ta đã hướng hạ đốc báo cáo. Hạ đốc nói tuần bố chính đối ngươi rất là quan tâm. Ta đề nghị ngươi vẫn là tốt nhất viết một phong thư cho tuần bố chính, cũng hướng hắn cho thấy một chút tâm ý của ngươi. Lôi Thiện lúc này sáng tỏ, hạ quan lập tức viết thư. Phong thư này là nhất định phải viết. Đã bố chính sứ Chu Cao một mực quan tâm Lôi Thiện tiền đồ, liền cần Lôi Thiện tự mình cáo chi tâm ý. Vạn nhất tuần bố chính lòng nghi ngờ là Triệu Nhiên không thả người, vậy coi như thực sự quá oan uổng. Lúc này đã là trung tuần tháng 9, Hồng Nguyên sắp tiến vào ngày mùa thu hoạch kỳ. Bởi vì Triệu Nhiên điều 800 cường tráng tổ kiến Hồng Nguyên dân đoàn, cho nên có chút định cư thôn xóm đồng ruộng thu hoạch còn cần tổ chức hỗ trợ, tiểu tổ hỗ trợ. Triệu Nhiên phát huy đầy đủ Lôi Thiện tác dụng, đều giao cho hắn làm lần này ứng đối Tây Hạ đánh lén quyết sách người tham dự. Triệu Nhiên cách mỗi 3 ngày đều sẽ thu được một phần tương quan phương diện thông báo. Hắn quan tâm nhất liền là Ngô Hóa Văn Bạch Mã giám quân ti trái tòa động thái. Nhưng một tháng trôi qua, ven bờ tất cả đồn quan sát đều không có phát hiện đối diện có hành động gì. Vì phòng ngừa đối phương lấy pháp lực ngụy trang, Bạch Hà thủ ngự chỗ, Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, An Khúc thủ ngự chỗ các tu sĩ đều tại tất cả khả năng cưỡng ép vượt qua điểm dùng vệ đạo phù thăm dò qua, cũng không có phát hiện sông đối diện có cái gì pháp lực ba động. Triệu Nhiên cẩn thận tính được, từ trước đó Bắc Tuyến như ngươi đóng phương hướng Hắc Sơn Uy Phúc giám quân ti dị động đến bây giờ, đã qua hơn 4 tháng, Ngô Hóa Văn lại chậm chạp không có động thủ. Chẳng lẽ nói tình báo có sai? Lại hoặc là Ngô Hóa Văn bỏ đi đánh lén suy nghĩ? Triệu Nhiên quyết định phi phù hỏi thăm Bạch Canh, nhưng lại không dám ở phi phù bên trong nói rõ. Vạn nhất đạo này phi phù bị cái nào Phật môn đại tu sĩ chặn lại, vậy coi như hết thảy hủy hết, sẽ còn đem Bạch Canh tính cả Nhu An quận chúa đám người này hại chết. Đây chính là cùng quá khứ phát Ngô Hóa Văn hồ sơ đen khác biệt. Những cái kia là hàng thật giá thật hồ sơ đen, vô luận bị ai chặn được, Bạch Canh liền nói là bán hồ sơ liền có thể. Tây Hạ hoan nghênh còn đến không kịp đâu, tuyệt sẽ không khó xử Bạch Canh. Nhưng lần này thế nhưng là trọng đại quân tình, khẳng định không thể lỗ mãng như vậy bay thẳng phù hỏi thăm. Trái lo phải nghĩ phía dưới, đành phải phát cái mịt mờ ý tứ. Có biết lần sau quân sơn bút hội giao lưu đoàn khi nào sẽ đến? Lấy Bạch Canh thông minh, nếu như hắn biết nội tình, hẳn là rõ ràng chính mình ý tứ. Biết mình bên ngoài hỏi quân sơn bút hội, trên thực tế hỏi là Đông Vũ Tử, Bạch Canh rất mau trở lại phục. Không biết, nhưng theo lệ cũ đem tại sau 3 tháng. Nhìn đến Đông Vũ Tử sự tình Bạch Canh là không biết. Ngẫm lại cũng đúng, không phải người ta không cần thiết bốc lên lớn như vậy phong hiểm tự mình đến một chuyến. Triệu Nhiên cái này có chút sầu muộn, Thành An tình huống bên kia hắn biết rõ, trên cơ bản phế đi, không thể tùy tiện liên hệ, cái này còn có thể tìm ai đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là tìm Minh Giác. Thế là phi phù Minh Giác, Minh Giác đại sư, liên quan tới quân sơn cổ phiếu, không biết phát hành như thế nào, có thể hay không mời đại sư đem Kim Ba hội sở các vị cổ đông thuận mua tình huống làm thống kê cáo. Chi bần đạo, nếu là không đủ, bần đạo có thể cân nhắc lại đi truy bán bộ phận cổ phiếu. Minh Giác hồi phục, ta lập tức để lương trưởng quỹ hỏi thăm. Triệu Nhiên đuổi một câu,